Chiến thần bất bại, chương 4528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4528. Tờ U Minh kia là thứ gì? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Chắc cậu Tiêu cũng đã nhìn thấy thứ này ở Minh Hà. Sợi tơ đen như cây thủy sinh kia thực chất là độc dược mọc lên từ địa ngục vô tận. Cụ thể mà nói, một khi thứ này xâm nhập vào vết thương sẽ khó mà gỡ ra. Cho đến khi bị tơ u minh này hút hết linh khí mà chết, cũng không thoát khỏi sự quấy rầy của nó. Nói đến đây, trên mặt Bàng Đức đầy vẻ thê lương. Nếu không phải vì Đế Tuấn chết sớm, thì sao đám phản bội nhà họ Khổng có thể gây loạn khắp nơi như bây giờ? Cậu Tiêu, cậu có biết lai lịch của phủ động thiên hoa này không? Bàng Đức chuyển chủ đề, hỏi tiếp. Phủ động thiên hoa này như một đại lục lơ lửng giữa bầu trời. Vô cùng kỳ lạ, lẽ nào đây từng là cung thần vương của Đế Tuấn? Tiêu Chính Văn nói ra cung thần vương trong tiềm thức. Chính xác mà nói đây không chỉ là cung thần vương của Đế Tuấn, mà là thần vương các. Đế Tuấn và những người đi theo ông ta đã sống ở đây hàng chục nghìn năm. Đó là lý do tại sao nơi này được gọi là thánh địa trong thánh địa. Nhưng đáng tiếc là Đế Tuấn và những người đi theo ông ta không còn nữa. Bàng Đức thương tiếc nói. Vậy thì bọn họ đều chết vì tơ u minh sao? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Đúng vậy. Bàng Đức nặng nề gật đầu. Có thể thấy âm phủ và Minh Hà không hề đơn giản. Lúc này, Tiêu Chính Văn phải đối mặt với thế lực của Minh Hà. Dù sao Đế Tuấn cũng chết dưới tay Minh Hà. Điều này đủ để thấy thế lực này không tầm thường. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ khiến Tần Lương Ngọc im lặng một lúc. Dù là Đế Tuấn, Thần Vương hay Minh Hà thì đều quá xa vời đối với bọn họ. Hơn nữa, sự thật hoàn toàn trái ngược với nhận thức của họ. Từ thời Tiên Tần, các thần thoại và truyền thuyết đều lưu truyền về việc Chu Văn Vương và Chu Võ Vương đã cống hiến bao nhiêu. Thậm chí Văn Vương còn suy ra 64 quẻ tiên thiên. Chỉ giữ lại bát quái. Nhưng trên thực tế, 64 quẻ tiên thiên được truyền từ Đế Tuấn. Còn Văn Vương chỉ là học lỏm được mà thôi. Tôi tin thành chủ Tần cũng khó mà chấp nhận sự thật này trong chốc lát. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến nhiều bí mật từ thời cổ đại. Không thể để người đời sau biết được. Chỉ có người cấp bậc hoàng đế mới biết được phần chìm của tảng băng. Lời này của Bàng Đức lập tức hóa giải được nút thắt trong lòng đám người Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc rất có cảm xúc về điểm này. Hỏi ngẫu nhiên một ai đó trên đường về những anh hùng lớn. Đa số mọi người đều nghĩ rằng Trương Cư Trinh và Viên Sùng Hoán là anh hùng thiên thu. Nhưng thực ra chính hai người họ đã phá hủy trụ cột của Đại Minh. Cách Trương,